Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 127, Diệp Vô Trần báo danh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Mọi người ở đây giật mình Mộc Lâm Sâm sẽ bạo nói tục lúc đột nhiên, Mộc Lâm Sâm thân hình lóe lên, đột nhiên hướng Đàm Thuận vọt tới, ngươi nếu không có gan xuất thủ, vậy ta liền đánh cho ngươi hoàn thủ. Đám người nghe chút hãi nhiên, lời này làm sao nghe có điểm lạ đâu. Rõ ràng là Đàm Thuận muốn để Mộc Lâm Sâm, làm sao đến Mộc Lâm Sâm trong miệng ngược lại thành khiếp đảm, không dám ra tay, không có mang gan một cái. Đàm Thuận sắc mặt càng là trầm xuống, Long Uyển Thanh hỏi Đào Lâm. Tiểu thiếu niên này là Mộc gia đệ tử. Cái nào Mộc gia? Liêu Phàm, Đào Lâm bọn người khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Long Uyển Thanh lại đột nhiên đối với Mộc Lâm Sâm lên hứng thú. Đào Lâm đứng lên, gạt ra dáng tươi cười, là Vạn Kiếm Quốc Mộc gia. Long Uyển Thanh gật đầu, Vạn Kiếm Quốc Mộc gia, ngược lại là có chút ít danh khí, nàng có chút ấn tượng. Năm đó, lão tổ tông Mộc gia còn từng đi theo nàng Long gia tổ tiên, chỉ là đáng tiếc lão tổ tông Mộc gia sau khi chết, Mộc gia không còn lại xuất hiện người tài ba, hiện tại Mộc gia đã rớt xuống ngàn trượng. Đúng lúc này, Đàm Thuận nhìn xem công kích đến trước mặt Mộc Lâm Sâm, hai mắt lạnh lẽo, vung tay lên, thanh mộc đại trận quang mang đại trấn, vô số nhánh cây đem Mộc Lâm Sâm phong nhận đại trận phong nhận đánh bay, tiếp theo quét ngang hướng Mộc Lâm Sâm. Tại Đàm Thuận chân nguyên thôi động dưới, những cành cây này ngưng tụ lực lượng cực mạnh. Mộc Lâm Sâm thấy thế, biến sắc thôi động phong nhận đại trận phong chi lực lượng, ở trước mặt hắn hình thành gió lốc muốn ngăn trở quét ngang nhánh cây, bất quá, Mộc Lâm Sâm còn đánh giá thấp nhánh cây kia lực lượng, chỉ gặp hắn trước mặt gió lốc trong nháy mắt liền bị đi ngang qua. Bình, Mộc Lâm Sâm tránh lui không kịp bị một đầu nhánh cây quét trúng ngực bị quét bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đến hiện trường biên giới, hé miệng phun một ngụm máu. Hiển nhiên, vừa rồi Đàm Thuận trong cơn tức giận ra đòn mạnh. Ngay tại Đàm Thuận muốn tiếp tục lúc xuất thủ, Long Uyển Thanh lạnh nhạt nói. Tốt điểm đến là dừng. Đàm Thuận mặc dù không có cam lòng, nhưng là nghe vậy cũng đành phải đối với Long Uyển Thanh cung kính xác nhận. Lê Thiên Thiên nhảy lên rơi xuống, đi vào Mộc Lâm Sâm bên người, đem Mộc Lâm Sâm đỡ dậy, một mặt lo lắng. Thế nào, không có sao chứ? Mộc Lâm Sâm nhe răng cười một tiếng. Già thí sự đều không có, già là Mộc gia đệ tử tại sao có thể có sự tình. Hắn điểm này công kích tựa như chưa ăn no cơm, cùng cái nương môn giống như chỉ có thể cho ta gãi gãi. Mọi người sắc mặt quái dị, Đàm Thuận hai mắt lạnh lẽo. Bởi vì thụ thương, Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên liền hướng Long Uyển Thanh cáo lui, sau đó rời đi yến hội. Đàm Thuận trở lại trên chỗ ngồi xuống, mặc dù hắn đánh bại Mộc Lâm Sâm, nhưng là hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Đàm Thuận đại ca không cần đem lời của tiểu tử đó để ở trong lòng, ngày kia giải thi đấu trận pháp, gặp cái kia Mộc Lâm Sâm, chúng ta lại ra tay ngược hắn không muộn. Lưu Đường nói ra, đến lúc đó trên giải thi đấu trận pháp nhưng không có Long Uyển Thanh công chúa thay hắn mở miệng. Đàm Thuận gật đầu trầm giọng nói, trên giải thi đấu trận pháp ta muốn để hắn Mộc Lâm Sâm giống như chó chết nằm trên lôi đài. Rất nhanh, Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên liền về tới cửa hàng. Biết được Mộc Lâm Sâm thụ thương, tất cả mọi người từ gian phòng đi ra. Chuyện gì xảy ra, góc chuyện audio.com. Diệp Vô Trần nhướng mày, dẫn động Mộc Long linh khí, đem Mộc Lâm Sâm thương thế ổn định lại. Mộc Lâm Sâm cười nói, không có việc gì, bất quá là cùng Đàm Thuận tiểu tử kết luận bàn trận pháp ta nhường hắn một chút, bị hắn ra tay trước, bị thương một chút. Lê Thiên Thiên tức giận cười nói, ngươi còn nhường người ta, ngươi ra mặt dày này, đều bị người ta đánh gần thành chó chết. Mộc Lâm Sâm sắc mặt xấu hổ, cùng Đàm Thuận luận bàn trận pháp, Phương Ngôn tức giận nói, Đàm Thuận kia là cao giai đại trận pháp sư, ngươi cùng hắn luận bàn, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Mộc Lâm Sâm sắc mặt hồng, nói ra, Đàm Thuận kia cố ý nhằm vào chúng ta Lôi Cực Tông, một mà ba lại khiêu khích ta, nói để cho ta trước bảy trận 5 phút đồng hồ, sau đó lại để cho ta một bàn tay, chỉ dùng một bàn tay bảy trận. Cuối cùng, lại làm mọi thuyết chỉ bố trí cấp 3 phổ thông đại trận cùng ta quyết đấu, nếu là dạng này, ta cũng còn không ứng chiến, vậy còn tính là cái rắm gì nam nhân. Lê Thiên Thiên đôi mắt đẹp trắng Mộc Lâm Sâm một chút. Ngươi bây giờ là nam nhân sao? Mộc Lâm Sâm hung tợn nhìn xem Lê Thiên Thiên, ta hiện tại liền để ngươi biết ra có bao nhiêu nam nhân. Mọi người thấy đấu võ mồm Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên, vừa bực mình vừa buồn cười. Ta nói các ngươi đôi oan gia này, náo đủ chứ? Phương Ngôn cười khổ, ai cùng hắn là oan gia. Lê Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Diệp Vô Trần hỏi Mộc Lâm Sâm trên yến tiệc chuyện đã xảy ra, Mộc Lâm Sâm một năm một mười nói ra. Mộc Lâm Sâm nói xong, nghĩ đến Đàm Thuận tại trên yến tiệc bộ dạng phách lối kia, nổi nóng nói. Tiểu tử kia phách lối cực kỳ, ngẫm lại ngày kia giải thi đấu trận pháp bị hắn loại con rùa kia đạt được thứ nhất liền nổi giận. Yên tâm, hắn đến không được thứ nhất, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Mộc Lâm Sâm ngạc nhiên, lần này giải thi đấu trận pháp thiên thú tam kiệt chỉ có Đàm Thuận tham gia cho nên không ai có thể đánh đến bại hắn. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ta ngày mai báo danh dự thi, lúc đầu hắn là không có ý định tham gia. Ngươi, Mộc Lâm Sâm, Phương Ngôn cùng Lê Thiên Thiên đều ngoài ý muốn. Ta nói huynh đệ, vẫn là thôi đi, ta biết ngươi lục khí triều nguyên, biết ngươi lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng, nhưng là giải thi đấu trận pháp, là bố trí trận pháp luận bàn, là trận pháp. Không thể vận dụng lực lượng khác, không phải vậy chính là làm trái quy tắc, đến lúc đó phải bị trọng phạt. Mộc Lâm Sâm lắc đầu, không phải huynh đệ đả kích ngươi, Đàm Thuận kia tinh thần lực của hắn đã hóa linh, coi như 100 cái ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Đàm Thuận tinh thần lực đã hóa linh, Phương Ngôn sắc mặt biến đổi. Hắn đương nhiên minh bạch tinh thần lực hóa linh là bực nào khủng bố. Như Đàm Thuận tinh thần lực hóa linh, coi như hắn tự mình xuất thủ, hắn chỉ sợ đều không phải là Đàm Thuận đối thủ. Liền ngay cả hắn lôi cực tông bí cảnh tứ tổ, đều không nhất định có thể áp chế được Đàm Thuận. Tinh thần lực hóa linh sao? Diệp Vô Trần một mặt bình tĩnh. Tại Diệp Vô Trần xuất thủ dưới, Mộc Lâm Sâm thương thế rất nhanh khôi phục. Ngày kế tiếp Diệp Vô Trần đi vào giải thi đấu trận pháp báo danh địa điểm, sau đó ghi danh. Ghi danh đằng sau, Diệp Vô Trần liền trở lại cửa hàng, tiếp tục luyện hóa ma long nội đan tu luyện. Một đêm trôi qua, giải thi đấu trận pháp rốt cục tiến đến. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần cùng Phương Ngôn, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên bọn người hướng giải thi đấu trận pháp hiện trường đi tới. Giải thi đấu trận pháp quy định chỉ cần là trận pháp sư, 30 lấy tuổi, đều có thể tham gia cho nên, ngoại trừ Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên bên ngoài, Lôi Cực Tông còn có 4 cái trận pháp sư đệ tử ghi danh. Huynh đệ ta nhìn, ngươi hay là đừng tham gia. Trên đường, Mộc Lâm Sâm lắc đầu. Ta biết ngươi là muốn báo thù cho ta mới báo danh, nhưng là đến lúc đó trên lôi đài, ngươi nếu là thật gặp Đàm Thuận, vạn nhất có cái không hay xảy ra ta cũng không có biện pháp hướng người ta Tiêu Thục Thận công chúa giải thích. Ngươi yên tâm đi, thiếu gia nhà ta mới sẽ không hay xảy ra. Ta lực mở miệng nói. 100 cái Đàm Thuận đều không phải là thiếu gia đối thủ. Mộc Lâm Sâm khẽ giật mình, lắc đầu, hắn là nghĩ không ra cái này A Lực vì sao liền đối với Diệp Vô Trần như vậy lòng tin. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần là cái rất lợi hại đại trận pháp sư? Hắn lắc đầu, Diệp Vô Trần chỉ là một cái thần thông tam trọng, thế nào lại là đại trận pháp sư? Một lát sau, mọi người đi tới hiện trường đã người đông nghìn nghịt. Cách trương,